Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 741, cái này một hôn. Thiên Nhược hữu tình, Thiên Diệc lão. Ngay tại nàng còn chưa tới kịp nói ra lời nói lúc một trương hỏa nhiệt miệng rộng bao trùm tại nàng. Miệng anh đào nhỏ bên trên, đôi môi chạm nhau mang theo mùa đông bên trong rét lạnh cảm giác. Lại làm cho nàng đầu óc bên trong oanh một trận nhẹ vang lên. Đại tiểu thư mặc dù nói cùng Lý Mộc Nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng là tại dạng này bầu không khí phía dưới lại là cảm giác vô cùng khác biệt. Hai người bọn họ vốn là 2-3 ngày không thấy. Đại tiểu thư trong lòng quẩy niệm, có thể là nhớ tới Tiền Nhi nàng lại cảm thấy mình là cái vô sỉ bộ dáng. Bởi vậy có ý tránh né lấy Lý Mộc Nhiên. Nhưng là hôm nay chính là Lý Mộc Nhiên vào triều. Trên triều đình sự tình ai có thể nói rõ ràng minh bạch. Bởi vậy mới tại cửa ra vào chờ. Chỉ là qua ngạch không nghĩ tới hội phát triển thành dạng này. Lúc này nàng trái tim đều nhảy ra. Chi giác nhất thời mất đi mấy phần. Ngươi, ô, bại hoại, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư nước mắt nhi tuôn rơi nhỏ giọt xuống. Liều mạng một trận dãy giụa. Muốn đào thoát mở đi ra. Lại bị hắn kìm sắt giống như hai tay chăm chú vòng lấy. Một chút cũng không thể động đậy. Lần này, cửu ca nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Đại tiểu thư ngươi trốn không thoát ta tâm. Nữ tử liền là như thế này. Càng là trong lòng có suy nghĩ, càng là không nguyện ý thừa nhận. Giờ phút này đại tiểu thư đã là như thế. Vừa mới rõ ràng đã tỉnh đáo thâm sự, nhưng lại còn muốn ngăn cản. Bất quá cửu ca có thể không phải người ngu. Như là như thế này tay để đại tiểu thư buông ra chính mình ôm ấp. Xem chừng lần sau không biết đường muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể có dạng này thời cơ. Đại tiểu thư, ta đối với ngươi tâm ý, ngươi còn không biết sao. Đã gặp nhau, hà nhẫn tách rời, nguyện niên niên tuế tuế vĩnh gắn bó. Sớm sớm chiều chiều tâm tướng mang theo. Chẳng lẽ chúng ta kinh lịch rất nhiều đủ loại còn chưa đủ hoàn lại hai chúng ta ở giữa cảm tình. Như nói sinh, minh giáo trên núi, người ta dắt tay mà chạy, người sinh ta cũng sinh. Như nói tử, kinh châu miếu hội phía trên, người ta dắt tay mà chạy, người tử ta cũng chết. Đã sinh tử đối với người ta đến nói đều đã trải qua. Người lại còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Lý Mộc Nhiên ôm chặt đại tiểu thư. Nỉ non thanh âm ở người phía sau bên tai vang lên. Đại tiểu thư nghe xong, trong đầu nhớ lại lúc trước sự tình, trong nội tâm nàng mềm nhũn, nước mắt không tự giác chảy xuống. Lý Cửu, ôm chặt ta. Nói xong còn chưa chờ Lý Mộc Nhiên dùng lực, nàng lại là ôm thật chặt ở Lý Mộc Nhiên vòng eo, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng tại nàng vành tai một hôn. Sau đó là hai gò má, sau cùng dùng ngạch đầu đội lên kiều diệu tuyền cái trán ôn nhu gọi đường, Lâm Nhi. Cái hôn này, Thiên Nhược hữu tình, Thiên Diệc lão, nói xong lần nữa in vào, nhưng là đại tiểu thư lại là không đang dãy dụa, thỏa thích nghênh hợp với, cảm thụ được, thưởng thức, nàng cùng Lý Cửu ở chung thời gian dài nhất, lại không phải đi nhanh nhất một cái, có lẽ lần này Lý Cửu không có sai. Mở rộng cửa lòng, khả năng thật chỉ là như vậy một lần cơ hội. Đại tiểu thư có thể buông xuống danh tiếng một khắc, có lẽ cũng là hai người sẽ thành thân thuộc một khắc. Cái này trong thời gian mềm thỏa thích thưởng thức này kiều mỹ hương thuần. Trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không đi nghĩ sự tình khác. Lúc này nàng chỉ muốn đem trong ngực cái này nữ tử yếu đuối chăm chú ôm lấy. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể qua ấm áp nàng. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể qua cảm hóa nàng. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể qua đánh bại phong hàn. Tuy là mùa đông, mặc dù là hàn phong thấu xương, mặc dù là lạnh thấu xương không thôi, nhưng là hai người lại giống hai đoàn thiêu đốt hỏa hòa tan cùng một chỗ. Giao dung lấy, quấn động lên, cảm giác được trong ngực ngọc nhân kỹ thuật hôn lạnh nhạt. Lý Mộc Nhiên duỗi ra lưỡi to, dẫn đạo nàng hỏa hồng cái lưỡi cùng mình quấn quýt lấy nhau. Lại thế nào nói, đại tiểu thư cũng là người mới. Làm lão cán bộ, những chuyện này vẫn là muốn hảo hảo dẫn đạo. nhấm nháp nàng trong miệng nhỏ hương thơm. Đại tiểu thư này hạnh phúc nước mắt nhi dính đầy hai người gương mặt. Nguyên bản bởi vì phong hàn mà cảm giác thân thể có chút sững sờ Kiều Diệu Lâm, hiện tại lại cũng không trở về được băng lãnh thời khắc. Tâm giống như ở trong mây phiêu phiêu đãng đãng, bắt đầu lúc rơi, buồn vui đan xen, nàng ngượng ngùng mà lạnh nhạt đáp lại hắn hôn. Một loại trước đó chưa từng có ngọt ngào cảm giác tràn đầy trong lòng. Tuy là toàn thân không có một chút cảm giác, lại có một loại kỳ quái ý nghĩ. Cái này niệm muốn nói cho nàng, chân quý trước mắt tiền, để thời gian ngừng lưu tại thời khắc này. Ngừng lưu tại thời khắc này mỹ hảo. Cửu ca hôn sau đó, tuy nhiên không dám nói là xuất thần nhập hóa, nhưng là hôn gặp chưa có địch thủ. Càng không muốn nói tại tình cảm phương diện ra đời không sâu đại tiểu thư. Chính là liền lâu dài tại hoa nguyệt tràng sở tần nhược xem chừng tại hắn không ngừng vô tận tác. Thủ phía dưới, cũng là khó mà tới. Chỉ là khúc hết có tán, hôn cũng có chút đường. Không biết đường qua bao lâu, một chén trà, hai chén trà, Lý Mộc Nhiên chậm rãi lại lưu luyến không rời rời đi đại tiểu thư này kiều nộn môi đỏ. Cũng không phải nói đại tiểu thư môi có khác biệt gì, chỉ bất quá tình đáo thâm sử nhất là rung động lòng người, mà vừa mới rất lợi hại hiển nhiên cửu ca cũng là động tình. Cái gì cửu ca làm sao lại động tình? Cửu ca không phải bác ái sao? Chính là bởi vì bác ái mới có thể càng thêm động tình. Bởi vì ngươi cảm tình muốn làm một số phần, thế nhưng là mỗi một phần đều là mắc điểm. Dạng này bác ái làm sao có thể không động tình? Nhìn lấy nước mắt đã khô, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhưng lại gâu gâu hai mắt đại tiểu thư. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi nói. Thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô cùng. Đại tiểu thư, về sau cái này mỹ vị bị ta bao. Chỉ là không biết đường ngươi có nguyện ý hay không. Chấm ngoặc kép, Kiều Diệu Lâm chỗ nào nghe qua như thế rõ ràng lời nói. Giờ phút này chỉ là xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Chính là liền vừa mới phong hàn hiện tại xem chừng đều nhanh toàn tốt. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên này sáng rực ánh mắt, Kiều Diệu Lâm vội vàng đầu tựa vào Lý Mộc Nhiên trong ngực. Không dám ngẩng đầu lên, ngay tại Lý Mộc Nhiên nói chuyện ngữ nói xong một khắc. Nàng lại là nhấc từ bản thân đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh hắn một chút nói. Ngươi cái này chết người, chẳng lẽ sinh ra tới chính là đến khi phụ ta sao? Ta muốn nói cho mẫu thân biết, nói cho phu nhân. Vậy thì thật là tốt. Tỉnh ta đang tìm phu nhân qua đề thân. Ha ha, vừa nghe đến đề thân hai chữ đại tiểu thư tự nhiên trong lòng lại là một phen gấp xấu hổ. Đương nhiên vẫn là miễn không đồng nhất trận mảnh vụn quyền, chán ghét. Chán ghét, đại tiểu thư nắm tay nhỏ đánh trên người mình dị thường dễ chịu. Mà lại một câu kia câu chán ghét càng là trêu chọc lấy tâm hắn. Mà đại tiểu thư cũng là đánh hơi mệt chút. Ngẩng đầu thấy Lý Mộc Nhiên mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Thế mà dễ chịu hừ lên tiếng. Có chút xấu hổ nói đường, Lý Cửu. Ta hận ngươi, hận ngươi hận ngươi. Tự nhiên lại là miễn không đồng nhất trận quyền đầu. Gặp trò đùa mở không sai biệt lắm. Hắn khẽ vươn tay nắm chặt đại tiểu thư cổ tay. Sau đó nói đường ai? Không có yêu. Từ đâu tới hận? Đại tiểu thư chẳng lẽ chưa từng nghe qua tiền nhân nói một câu sao? Yêu đến chỗ sâu chính là hận. Hận đến chỗ sâu mới có tình. Tình đến đau đớn mới có yêu. Yêu hận tình, chính là một thể. Đại tiểu thư trong lòng lại ngọt vừa khổ. Ngọt là Lý Mộc Nhiên đối với mình chân tình nàng có thể rất lợi hại rõ ràng cảm nhận được. Khổ là, mình cùng muội muội tranh đoạt hôn phu. Liền xem như muội muội đồng ý. Mẫu thân mình nơi đó làm sao bây giờ? Nghĩ đến lại là nước mắt nhi rơi xuống nói. Người chiếm tiện nghi, lại không nói điều lệ đi ra. Sẽ chỉ cầm những lời này nhi đến hống ta. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.